Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, săn giết vương giả, đạo lăng đem linh điêu thu vào động thiên bên trong, hắn phỏng trừng linh điêu nhanh thức tỉnh, tên tiểu tử này đều ngủ nửa năm mà ni tiểu kim long đình trệ hấp thu, một trận rít gào, thoan đến trên không cảm giác bọn họ phải đi. Điều này làm cho tiểu kim long không thể nào tiếp thu được. Lần đó gặp phải đạo hồng thiên liền đi cũng lại không đến xem qua nó. Tiểu gia hỏa, chúng ta phải đi, bên ngoài còn có rất nhiều chuyện chờ ta. Đạo lăng nhìn tiểu kim long cười cợt, hắn biết tiểu kim long là không thể rời đi nơi này, nơi này mới là nó ra. Húng, tiểu kim long giống lên một tiếng, phi thường không muốn, không rõ bọn họ tại sao muốn rời khỏi nơi này. Lẽ nào ở lại đây không tốt sao? Gặp lại, chờ ta xử lý xong sự tình trở lại thăm ngươi. Ngươi hiện ở trong này ở lại đi. Đạo lăng cười lớn một tiếng, liền mở ra cửa đá đi ra ngoài, lưu lại thương tâm tiểu kim long. Thanh đồng đại điện bên trong đi ra một cái bóng. Đạo lăng mới vừa đi ra đi, thần điện này môn hộ đều đóng, chìm vào thần hà phía dưới. Ai, thật không biết đây rốt cuộc là ai lưu lại. Phỏng chừng là đạo tộc tiền bối. Đạo lăng nhìn lại liếc mắt nhìn, hắn thở dài, hắn phỏng chừng đạo tộc tổ tiên không đơn giản, từng đi ra ghê gớm người người vật. Hắn cảm thán chính là ở cường người, ở cường thế lực, cuối cùng cũng có héo tàn một ngày. Đại hắc bọn họ còn chưa tới nơi này, hy vọng không muốn xuất hiện cái gì bất ngờ. Ở bốn phía sưu tầm một hồi, đạo lăng cau mày, ta tính toán bên ngoài nên quá khứ 1-2 tháng nên sẽ không xảy ra chuyện đêm. Suy nghĩ một hồi, đạo lăng rất nhanh có quyết định. Hắn chuẩn bị trước tiên đi đạo tộc nhìn một chút. Thần điện này có như thế một cái không gian cùng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn năng lượng. Đạo tộc nếu là di chuyển tới nơi này, trái tim của hắn nổ lớn nhảy lên. Nếu như đạo tộc có thể chiếm cứ nơi này, hắn phỏng chừng không ra 3-4 năm, đạo tộc sẽ khôi phục huy hoàng. Vẫn là trước về đạo tộc đi, đến thời điểm lại đến tìm kiếm đại hắc bọn họ. Đạo lăng bước chân liền đi ra ngoài bạo sung, tốc độ cực kỳ nhanh. Hắn hiện tại đã là một tôn vương giả, một ít phổ thông địa thế căn bản là giữ không nổi hắn. Bất quá liền như vậy, hắn cũng tiêu tốn 3 ngày công phu mới tìm được lúc tiến vào lưu lại tọa độ, thành công xông đi ra ngoài. Một người thiếu niên đột nhiên xông đi ra, để bên ngoài một đôi nhân mã kinh hãi vẻ. Phải biết có thể từ đại đạo cấm địa sống sót mà đi ra ngoài người, nhưng là đã ít lại càng ít a. Một người thanh niên chú ý tới thiếu niên dáng vẻ, liền vội vàng nói: "Ồ, trưởng lão, này không là một tháng trước xông vào thiếu niên à? Hắn dĩ nhiên sống sót đi ra, vận may này cũng quá tốt rồi, làm sao có khả năng, tiểu tử này dĩ nhiên sống sót đi ra đi." Người trung niên một trận hoảng sợ, đi lên hỏi: "Ngươi là làm sao đi ra? Mặc ra quãng thời gian trước cũng đi vào một lần, đáng tiếc tổn thất nặng nề, nếu như không là một tôn vương giả áp trận lời nói, chỉ sợ bọn họ cũng không thể sống sót mà đi ra ngoài. Nhưng là một cái thiếu niên dĩ nhiên xông ra đến rồi, để bọn họ một trận khó mà tin nổi." Một người tuổi còn trẻ nữ tử cau mày, hắn cảm giác thiếu niên này có chút quen mắt, thế nhưng nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào. Đạo lăng ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Điều này cần cho ngươi bàn giao à? Làm càn." Người trung niên vừa kinh vừa sợ, hiện tại đạo tộc đã bị võ điện vây công, tiểu tử này lại dám không nhìn Đạo Châu đệ nhất gia tộc. Tìm chết hay sao? Không cho ngươi điểm màu sắc nhìn. Ngươi không biết ta Mặc gia lợi hại. Hắn giơ bàn tay lên liền hướng về Đạo Lăng bả vai chộp tới. Muốn trấn áp hắn ép hỏi ra cụ thể con đường. Cút, Đạo Lăng con mắt tránh ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Một màn kinh khủng, đạo này ánh sáng lạnh lẽo dĩ nhiên xé rách trời cao. Đây chính là một tia đạo văn bạo phát. Phốc, một tiếng, tại bọn họ ánh mắt khó mà tin nổi dưới. Thiếu niên này chừng người trung niên một chút. Trung niên nhân này chính là Hoành bay ra ngoài, ngã trên mặt đất hét thảm mà ni, làm sao có khả năng. Mặc ra người kinh hãi vẻ, vừa nãy người trung niên nhưng là một tôn nửa bước vương a, lại bị thiếu niên trường bay, thật là khủng khiếp đạo hạnh. Mặc ra vương giả kinh nộ, lập tức bạo sông lên quát lên, ngươi đến cùng là ai? Vì sao thương ta Mặc gia tộc nhân? Buồn cười, động một chút là muốn trấn áp ta. Khi ta dễ bắt nạt sao? Đạo Lăng lạnh lẽo nói, ngươi cái này tiểu nhi, ỷ vào đạo hạnh cao thâm dĩ nhiên ra tay hại người. Không cho ngươi một bài học, ngươi không biết ta Mặc gia là ai? Tôn này vương giả tức giận, hắn cảm giác thiếu niên này phỏng chừng nhanh thành vương. Vì lẽ đó đạo hạnh mới sẽ đáng sợ như vậy. Một người thiếu niên nhanh như vậy thành vương, hắn không thể không tham lam. Hắn khẳng định ở đại đạo cấm địa bên trong được nghịch thiên tạo hóa. Tôn này vương giả giơ bàn tay lên liền hướng về Đạo Lăng trấn áp. Muốn ép hỏi ra hắn được bảo vật gì, dĩ nhiên sẽ tăng cường nhiều như vậy đạo hạnh. Ngươi muốn chết? Đạo Lăng nhanh như tia chớp đưa tay ra, lập tức nắm chặt rồi tôn này vương giả cổ tay. Không thể! Mặc ra vương giả thất thanh rít gào, hắn cảm giác cổ tay của mình bị một cái chân long bàn nằm ở, dĩ nhiên mảy may đều tránh thoát không ra. Mặc ra người kinh ngạc đến ngây người, thiếu niên này chẳng lẽ là một tôn vương giả hay sao? Đại trưởng lão, hắn là đạo, một người tuổi còn trẻ nữ tử thất thanh rít gào đứng dậy, để Mặc ra người kém chút sợ đến gần chết. Thiếu niên này là trong truyền thuyết đạo. Mặc ra vương giả hai con mắt đều ở mở to, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Đạo dĩ nhiên bước vào vương giả, có người hai chân đều đang run rẩy. Người nào không biết đạo hoàn thành vương thời điểm đều đem võ vương giết chết. Hiện tại thành vương còn cao đến đâu? Chậm, đã động thủ. Mặc gia đại trưởng lão thất thanh sợ hãi nói, vừa nãy là lão phu có mắt không tròng, đạo hữu tha mạng a, được làm tha mạng, nếu không là ta tu hành cao, vừa nãy chẳng phải là ngươi tù nhân. Đạo Lăng lạnh lùng nói. Mặc gia một người tuổi còn trẻ nữ tử phản ứng cực kỳ nhanh, liền vội vàng nói, đạo, các ngươi đạo tộc hôm nay bị vây công, ngươi vẫn là nhanh về gia tộc đi, đừng làm khó dễ chúng ta. Cái gì? Đạo Lăng hoàn toàn biến sắc, tiện đà trong mắt của hắn co rút nhanh, bên hông hắn ngọc bội nát tan. Đây là trước khi đi, đạo Hồng An giao cho hắn. Nếu như là ngọc bội nát tan, liền nói rõ đạo tộc nguy cơ. Đạo Lăng nội tâm căng thẳng, hắn thân thể chớp mắt biến mất ở chỗ cũ, đầu chuyển tinh di trong nháy mắt mở ra, trong chớp mắt hắn liền xuất hiện ở mấy chục dặm ở ngoài khu vực. Thật là đáng sợ, Mặc gia đại trưởng lão sợ đến gần chết. Vừa nãy nếu không là Mặc gia người mở miệng, hắn phỏng chừng liền bị cái này ma vương trấn áp. Vừa nãy nói nữ tử trong mắt bốc ra dị thải, một cái 18 tuổi vương. Hôm nay toàn bộ Đạo Châu đều bạo phát động đất, trước nay chưa từng có đại chiến. Điều này sơn mạch vụn vặt, sơn mạch bốn phía quay chung quanh không biết bao nhiêu người, bằng tộc, Đại diện thánh địa, xuyên tộc, Thác Bạt gia, võ điện, ngũ đại thế lực người. Hôm nay triệt để điều động, đem nơi này triệt để vây quanh hiểu rõ. Đạo Hồng An, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Võ Thương Hải lạnh lùng mở miệng, thanh âm này càng là ẩn chứa sát khí thấu xương. Võ Vương tổn lạc, võ điện thánh binh bị đoạt đi. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã a. Đạo ở nơi nào, để hắn lan ra đây lãnh cái chết. Một tôn hình thể to lớn thiên bằng bao trùm 10 dặm, giống như một vầng mặt trời đang thiêu đốt. Tôn này thiên bằng quá khủng bố, chính là một tôn đại thành vương. Các ngươi phí lời cũng thật nhiều, nghĩ chiến liền đến đánh đi. Đạo Hồng An như là một cái lão sư tử, thân thể bạo phát ngàn vạn đạo thần hà. Hắn đỉnh đầu trên lơ lửng một tôn khủng bố chuông lớn, ép quần hùng nghẹt thở, buồn cười, cho rằng dựa vào một khẩu thánh binh liền dám cùng chúng ta hò hét à. Thác Bạt gia tộc chủ lạnh lùng mở miệng, trong tay hắn nắm một khẩu thần mâu, mâu thân nằm dày đặc đại đạo thần văn, này chính là một khẩu đại đạo thánh binh, nghĩ diệt chúng ta đạo tộc, hiện tại e sợ muốn trả giá thật lớn. Đạo đại vĩ xuất lĩnh đạo tộc cao thủ, bọn họ lẫn nhau kết thành một bộ đại sát trận. Đây là năm màu phiến đá khắc lại khủng bố sát trận. Lúc này bạo phát, hơn nữa hắn lấy ra một tôn cung điện màu vàng óng, ở phụt lên ngập trời gợn sóng, rõ ràng là võ điện thánh binh. Võ Thương Hải sắc mặt phi thường khó coi, đây là bọn hắn bộ tộc thánh binh, nhưng là lại bị đạo tộc nắm giữ. Hê hê, đừng nói nhảm, ra tay đi. Xuyên tộc tộc chủ đang cười lạnh, xuyên tộc chính là thượng cổ truyền thừa thế lực, huyết thần đời sau, tự nhiên cũng có thánh binh tồn tại. Hôm nay chính là đạo tộc diệt vong ngày. Võ Thương Hải cười lạnh một tiếng, người xung quanh trong nháy mắt ra tay. Đây là thánh binh ở giao chiến, tình cảnh đồ sộ không gì sánh được. Cực đạo chung ở vang lên, đối đầu Thác Bạt gia đại đạo thánh binh. Trong lúc nhất thời bạo phát ngập trời khí tức, đạo Hồng An cũng là một tôn đại thành vương. Hơn nữa cực đạo chung có tự chủ linh trí, bây giờ đối với trên một tôn đại đạo thánh binh hắn cũng chắc chắn chiến một trận chiến. Hai người thân thể bay ngang nghĩ hư không, thánh binh giao chiến động tĩnh quá to lớn. Nếu như ở chiến trường bạo phát, e sợ giữa trường người đều sẽ bị đánh chết. Không được, Võ Thương Hải đang cuối giày cung điện màu vàng óng, đạo đại vĩ sắc mặt không dễ nhìn. Hắn mơ hồ cảm giác cung điện màu vàng óng muốn mất đi sự khống chế. Đây chính là võ điện thánh binh. Võ Thương Hải đối với tôn này thánh binh hết sức quen thuộc, hắn chắc chắn đem thánh binh làm lại đoạt lại. Hê hê, Võ Thương Hải ngươi cứ việc đoạt lại thánh binh. Xuyên tộc tộc chủ đang cười lạnh, đây là hắn giấc mơ kết cục. Trực tiếp lấy ra xuyên tộc thánh binh, đây là một khẩu màu máu bát. Cái này bát phi thường khủng bố, miệng chén như trời bình thường từ trên vòm trời rơi xuống, rộng mở ngăn chặn cung điện màu vàng óng. Không được, mất đi sự khống chế, đạo đại vĩ sắc mặt khó coi. Cung điện màu vàng óng khẳng định không kém gì xuyên tộc thánh binh, thế nhưng Võ Thương Hải đang cuối giày cung điện màu vàng óng, dẫn đến không phát huy ra thánh binh thực lực, cho nên mới phải bị trấn áp. Đạo Thanh Trần nội tâm trầm trọng, vừa đối mặt liền bị trấn áp lại thánh binh. Điều này làm cho bọn họ cảm giác trận chiến này quá khó khăn, rất khó có trở mình thủ đoạn. Ta xuyên tộc binh sĩ, giết cho ta tất cả những thứ này, đem đạo tộc một lần chuyển diệt. Đại diện thánh địa cường giả quát lạnh, ha ha, trước tiên đem lão già này lưu lại. Các ngươi trước tiên đem đạo tộc người đều diệt giết sạch. Thác Bạt gia tộc chủ liên tục cười lạnh, Hắn ở trong hư không cùng đạo Hồng An giao chiến, căn bản không dùng toàn lực, hắn cũng sẽ không ngốc phải cùng đạo Hồng An liều mạng. Mục đích của bọn họ là kéo dài thời gian đem đạo dẫn ra. Đến thời điểm một lần tiêu diệt hắn, bọn họ đều rõ ràng đạo lăng còn không thành vương. Lúc này mới thời gian mấy tháng, hắn làm sao có khả năng bước vào vương giả. Ầm một tiếng, hư không đều sụp ra. Trước hết ra tay chính là bằng tộc đại thành vương. Hắn quá khủng bố, từ trên vòm trời lao xuống, đánh về đạo tộc trong đám người, nhanh lấy ra sát trận. Diệp Vận vội vã nộ quát một tiếng, những người này trong tay chớp mắt lấy ra một khẩu trận đài. Những này trận đài đều là dùng cực phẩm nguyên khắc lại mà thành, toàn bộ xuất từ đại hắc chi thủ. Những này sát trận trong nháy mắt bạo phát, sát phạt khí xuyên qua mây xanh, ép khắp vùng thế giới này. Dù cho là bằng tộc đại thành vương một đòn toàn lực cũng không từng phá vỡ. Thế nhưng lúc này mới bắt đầu, khung cảnh này quá khiếp người. Bằng tộc đến rồi một tôn đại thành vương, đại diện thánh địa thánh chủ tự mình ra tay, xuyên tộc cường giả toàn bộ điều động, đầy đủ hai vị vương. Thác Bạt gia đáng sợ nhất, trực tiếp phát động rồi ba vị vương giả. Những người này đồng loạt ra tay, sát trận ở cường cũng là chuyện vô bổ. Đạo tộc người tâm tình trầm trọng, cảm giác lần này đạo tộc e sợ muốn xong. Nhân làm địch thủ quá mạnh mẽ, mọi người không muốn lo lắng. Hắn đến rồi, Diệp Vận mi tâm dấu ấn tránh ra óng ánh thần hà, mơ hồ cảm giác được một người thiếu niên đã lẫn trong đám người. Đạo lăng đi đại đạo cấm địa thời điểm, ngay ở bốn phía bố trí hư không trận, vì lẽ đó hắn trở về cực kỳ nhanh. Lần này không tới chậm mani, xem ra không đem các ngươi đánh cho tàn phế. Các ngươi không biết đạo tộc không dễ trêu. Đạo lăng xen lẫn trong tiến công trong đám người, ánh mắt băng hàn, đến người nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngũ đại thế lực quả thực dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ huyến vực ai có thể hố được loại này đánh giết. Đạo lăng nội tâm bạo xung lạnh lẽo sát khí. Đầu tiên hắn nhắm vào xuyên tộc hai cái vương giả, thân thể trực tiếp bạo xông tới. Hắn lần này muốn giết đi mấy tôn vương giả. Hết chương.